Trò chơi sống lại, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không còn nguy hiểm tính mạng trong đêm nay, nhưng Lăng Cửu Vi vẫn không muốn lãng phí thời gian cho việc này, cô quyết định sử dụng tài năng mới của mình và kiểm soát nó thật tốt. Vì vậy, cô đặt một quả táo đỏ tròn trịa lên bàn, điều khiển không khí cố gắng đẩy quả táo về phía trước. Lúc đầu, quả táo dường như không cho cô mặt mũi, vẫn không nhúc nhích vững như núi Thái Sơn, có lẽ do khả năng điều khiển của cô quá yếu, không thể đẩy quả táo. Lăng Cửu Vi dứt khoát mở hai tay ra, bày ra tư thế tiếp tục phát lực với quả táo, sau khi có sự hỗ trợ của động tác quả táo dường như ngoan ngoãn hơn, trước cái nhìn chăm chú của cô, hơi nhích một chút. Nhưng một chút này cũng đủ làm cho Lăng Cửu Vi vui vẻ, cô nhịn không được cong khóe miệng, muốn chia sẻ thành công của mình với Lục Kim Thần, nhưng khi vừa quay đầu lại đã thấy Lục Kim Thần đang bình tĩnh nhìn cô. Lúc này, ánh mắt hai người giao nhau, anh không chút xấu hổ cong khóe miệng, vỗ tay chúc mừng nói. Thành công rồi, Cửu Vi thật lợi hại. Cũng không có gì đâu. Nghe anh khen như đang khích lệ một đứa trẻ, Lăng Cửu Vi không hiểu sao có chút mặt đỏ quay đầu đi, tiếp tục phân cao thấp với quả táo trên bàn. Thẳng đến 9 giờ tối hôm đó, Lăng Cửu Vi đã có thể rời quả táo đỏ đi được 10 cm. Tập luyện lâu như vậy cô cảm thấy có chút mệt. Sau khi dừng lại cô lập tức chú ý đến tiếng nước. Lộp bộp, trong phòng tắm, lúc này mới nhớ tới Lục Kim Thần vừa hỏi cô có muốn tắm trước hay không, nhưng cô lại đang trầm mê trong tài năng mới, để anh đi tắm trước. Nhắc mới nhớ tài năng mới của Lục Kim Thần tạm thời không có cơ hội luyện tập nên anh dứt khoát quyết định đi tắm trước, nếu đoán không sai bây giờ anh cũng sắp xong rồi. Đang nghĩ đến đây, tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên im bặt, một lúc sau, Lục Kim Thần đi ra. Tóc của anh hơi ướt, thậm chí còn có những giọt nước đọng lại trên ngọn tóc. Anh còn chưa mặc xong quần áo, chỉ dùng khăn tắm màu trắng bao quanh hạ thể, thân hình vạm vỡ lúc này không chút che giấu. Lăng Cửu Vi để ý tới một giọt nước trượt dài từ xương quai xanh đến tận ngực và bụng của Lục Kim Thần. Cuối cùng theo đường nhân ngư trượt vào khăn tắm, khung cảnh này thật sự có chút mất máu, rõ ràng trong trò chơi không gian khác Lục Kim Thần cũng mặc tương tự như vậy, nhưng hiệu quả đem lại khác xa với hình ảnh lần này. Cửu Vi, tôi tắm xong rồi. Lục Kim Thần chớp mắt có chút vô tội nói. Mặt chị sao lại đỏ như vậy? Không có gì, tôi đi tắm. Lăng Cửu Vi lúc này mới ý thức được mặt mình hơi nóng, cô lập tức cúi đầu xuống che đi cảm xúc, lao vào trong phòng tắm. Nhìn bộ dáng chạy trối chết của Lăng Cửu Vi, Lục Kim Thần nở một nụ cười đầy ẩn ý, anh cảm thấy mặt mình và dáng người chính là liếc mắt một cái, không ngần ngại để Cửu Vi yêu bề ngoài và cơ thể của mình trước, sau đó mới yêu con người anh. Vì vậy, anh cố ý ăn mặc như vậy, nhưng dưới khăn tắm của anh là một chiếc quần đùi. Sau khi khóa kỹ cửa phòng tắm, Lăng Cửu Vi nhìn khuôn mặt ửng hồng của mình trong gương, vỗ nhẹ lên mặt. Cô luôn cho rằng bản thân mình không phải là một nhan cầu, nhưng hiện tại cô chợt nhận ra cô trước đây không phải nhan cầu, hoàn toàn là vì không có Lục Kim Thần yêu nghiệt như thế, suốt ngày làm rối loạn trước mặt cô. Xem ra, lát nữa cô phải hạ nhiệt bằng nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm xong, Lăng Cửu Vi thay một bộ đồ ngủ thoải mái đã chuẩn bị sẵn trong hình xăm, vừa lau tóc bằng khăn tắm, vừa từ từ bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn Lục Kim Thần nằm trên giường, đã mặc áo sơ mi, như thể người đàn ông vừa mới quấn khăn tắm bước ra chỉ là ảo ảnh. Tôi vừa mới xem TV, trong đó có một bộ phim điện ảnh. Lục Kim Thần dựa vào gối, cây đèn trên bàn làm việc phát ra tia sáng màu cam ấm áp, khiến đôi mắt anh trở nên rất đẹp, giọng nói ôn hòa dễ nghe. Cùng nhau xem TV chứ? Cũng được, Lăng Cửu Vi thuận miệng đáp, tập trung lau khô tóc mình. Vậy tôi sẽ tùy tiện chọn một bộ. Lục Kim Thần nhấn điều khiển từ xa, một lúc sau, trong TV truyền ra tiếng vang. Anh dường như không nói chuyện với Lăng Cửu Vi nữa, chỉ yên lặng xem TV. Tình trạng này liên tục diễn ra cho đến khi tóc của Lăng Cửu Vi khô được một nửa, cô nghe tiếng nhạc trong TV càng ngày càng quỷ dị, vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy trên màn hình TV lướt qua một khuôn mặt chú hề khá quen thuộc. Lục Kim Thần, cậu đang xem chú hề hồi hồn sao? Lăng Cửu Vi hơi nhíu mày, không khỏi liếc nhìn Lục Kim Thần đang xem ngon lành. Vì sao không chọn, bộ phim nào không đáng sợ như vậy? Ồ, quên nói cho chị biết, phim trong TV đều là phim kinh dị. Lục Kim Thần hơi nhướng mày, nhưng tôi thấy cũng không đáng sợ lắm, nên tùy tiện chọn một bộ. Ồ, Lăng Cửu Vi đáp, cô nên thấy may mắn vì bộ phim anh tùy tiện chọn không phải là Lời Nguyền, sao? Nhưng phải nói, thật ra cô cũng không thật sự sợ phim kinh dị. Phim kinh dị dù đáng sợ đến đâu cũng chỉ là hình ảnh trong TV, có thể đáng sợ hơn việc họ đã trải qua sao? Cũng may, sau khi Lục Kim Thần xem xong, chú hề hồi hồn cũng không định chọn một bộ tiếp, Lăng Cửu Vi cũng hơi buồn ngủ, hai người chỉ để lại đèn phía phòng tắm cùng chúc. Ngủ ngon, ngày này, thật sự là một thời gian khá dài. Lăng Cửu Vi nhìn chằm chằm trần nhà, một mặt nghĩ vậy, một mặt chìm vào giấc ngủ sâu. Hai chiếc giường cách nhau không quá xa, Lục Kim Thần nghiêng đầu sang một bên là có thể nhìn thấy sườn mặt của Lăng Cửu Vi. Nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, anh thận trọng bước xuống giường, tiến lại gần cô một chút. Nhưng để không bị cô phát hiện, anh chỉ tiến lại gần một chút, không làm gì cả. Nghe hơi thở của cô và anh dần trở nên nhịp nhàng, Lục Kim Thần hơi cong khóe miệng, anh thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương trên tóc của Lăng Cửu Vi giống hệt với mùi hương trên tóc anh. Dần dần, đôi mắt anh cũng tối đi từng chút một. Cái cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. Trò chơi sống lại, thật sự là quá tuyệt vời. Sáng hôm sau, Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần đã dậy từ lúc 7 giờ để rửa mặt chải tóc, sau đó đi ăn sáng. Cuối cùng, 8 giờ sáng, trò chơi ở tầng 5, 6, 7 đã bắt đầu, họ đi từ sớm, vào xem trò chơi hôm nay có gì, thời gian dường như đúng lúc. Tầng 5 của ngày hôm nay là của đôi tình nhân trượt băng, người đàn ông mặc một bộ Âu phục đen đơn giản, còn người phụ nữ mặc một chiếc váy sequin dài đến đầu gối, trông không khác gì người bình thường. Khi không có ai tới khiêu chiến trò chơi của họ, cả hai sẽ trượt băng và nhảy trên một cái bục nhỏ có đường kính bằng hai quả bóng rổ. Tư thế yêu thích của họ là nắm tay nhau và xoay người trên một bệ băng nhỏ, nhưng tư thế này đôi khi sẽ gây khó chịu, lúc này người nam sẽ yêu cầu người nữ gác chân lên vai anh ta ôm lấy hai chân của cô ta, xoay nhanh trên bệ băng nhỏ khiến người ta không khỏi toát mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi khiêu chiến dành cho các cặp đôi trượt băng là để người khiêu chiến mang giày trượt băng, thực hiện 30 vòng xoay người trên bệ băng, nhưng luật chơi chắc chắn không đơn giản như vậy, nói không chừng họ sẽ giống hai anh em diễn xiếc nhào lộn trên không. Cản trở, việc hoàn thành quá trình xoay người của người khiêu chiến. Tầng 6 hôm nay là của người huấn luyện thú và sư tử của cô ta, người huấn luyện thú mang một thứ trên eo giống như cái roi của cô gái thỏ, nhưng cô ta rõ ràng không có đôi tai thỏ đáng yêu đó. Người huấn luyện thú dường như đem theo phần chân tay đã bị cụt của người chết hôm qua tới nơi này, một mặt ăn phần của mình, một mặt chuẩn bị một phần cho sư tử của cô ta, vừa bước lên tầng 6, là có thể ngửi được một cỗ máu tươi nồng nàn trong không khí. Trò chơi khiêu chiến của cô ta đơn giản mà thô bạo, chiến đấu với sư tử của cô ta, cho đến khi một bên không thể đứng dậy được nữa. Cơ thể của con sư tử kia cường tráng hơn con sư tử bình thường, trên cổ đeo một chuỗi lục lạc, trên mắt phải có một vết sẹo. Dường như chỉ khi ở bên cạnh người huấn luyện thú, nó mới vẫy đuôi ngoan ngoãn. Còn tầng 7 tất nhiên là sân nhà của cặp anh em thân thể dính liền. Một người thiếu tay trái và chân trái, một người thiếu tay phải và chân phải, nhưng bộ phận bị thiếu là do cơ thể của người kia tạo nên, họ trông như hai người mặc lễ phục và khoác vai nhau, nhưng thực tế hai người họ chỉ có một đôi tay và một đôi chân. Cặp anh em thân thể dính liền đang ngồi vào một cái bàn, mỗi người cầm một cái cốc úp ngược trên bàn, bên trong là ba cái xúc xắc, phía đối diện là hai chiếc ghế cũng đặt cốc và xúc xắc. Trò chơi khiêu chiến của họ chắc chắn là so độ lớn nhỏ của xúc xắc, có thể tham gia hai người, cũng có thể tham gia một mình. Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần cũng không vội chơi trò chơi hôm nay, nhìn lướt qua một lần, vừa đi khám phá tầng 6 chưa đến bao giờ, vừa xem người. Đầu tiên ăn cua, khiêu chiến những trò chơi hôm nay. Trên tầng 6 có một quán cà phê tráng miệng tự phục vụ, một bảo tàng tượng sáp theo chủ đề thần thoại, một cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm và một khu vực nghỉ ngơi dành riêng để nghe nhạc. Nơi nghe nhạc không một bóng người, vì hầu như tất cả người chơi đều sợ bản thân nghe nhạc đến quên thời gian, tới thời khắc ba thời điểm giết người cũng không biết, đó không phải là một việc tốt. Đối với cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm, vậy mà toàn trưng bày búp bê vải về thành viên của xiết thú, móc khóa và các sản phẩm ngoại vi khác, chỉ cần dùng điểm tích lũy là có thể mua được. Nhưng dường như cũng không bán được bao nhiêu, chẳng ai muốn mua đám ma quỷ đuổi giết mình. Đúng không, còn bảo tàng tượng sáp theo chủ đề thần thoại. Nó khiến Lăng Cửu Vi nhớ tới. Chậm rãi đợi đến sáng sớm, vì thật sự không có ấn tượng tốt, cô và Lục Kim Thần chỉ đứng ở cửa bảo tàng tượng sáp nhìn vào bên trong xuyên qua cửa kính. Cách chương.